Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311 Đoạt Bảo. 3. Linh Vương cấp tinh phẩm uẩn dưỡng bùn. Ở Trung ương đại lục lớn nhất mấy nhà cửa hàng đều là không có bán ra. Chỉ có đấu giá hội khi mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Bởi vậy lầu hai phòng trung trẻ tuổi chỉ cần là linh thực sư đều tâm động không thôi. Mỹ Diễm nữ tử đem hộp gỗ đóng lại, tuyên bố đoạt bảo quy củ. Này tinh phẩm uẩn dưỡng bùn yêu cầu tiến hành hai hạng tranh đoạt. Đệ nhất, ở một nén nhang thời gian nội dục sinh một viên hạt giống sinh trưởng. Hạt giống mọc rễ nảy mầm ít nhất trường ra một tấc thực vật người quá quan. Đệ nhị, quá quan người dục sinh chính mình kia cây thực vật chiến đấu. Một chén trà nhỏ thời gian sau nhất hoàn hảo kia cây thực vật thắng lợi. Cũng có thể được đến này uẩn dưỡng bùn, Mỹ Diễm nữ tử đem đoạt bảo quy củ tuyên bố xong. Ở đây người đều vô ngữ cực kỳ. Loại này đoạt bảo nói rõ là yêu cầu dục sinh hệ linh thực sư mới có thể tham gia. Đối rất nhiều người tới nói đầu tiên liền mất đi tham gia tư cách. Phòng, xa đồng đồng đám người vốn đang chờ đại triển thân thủ biểu tình cứng đờ. Đây là ở chơi các nàng sao? Đây là cái gì phá quy tắc? Hiện tại địa cung đoạt bảo hoạt động quy củ thật là càng ngày càng kỳ ba, xa đồng đồng bĩu môi. Nàng đối kia tinh phẩm uẩn dưỡng bùn cũng là thập phần tâm động. Chính là lại bất lực, Tưởng Hạo mấy người cũng sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc bất đắc dĩ. Như vậy điều kiện, bọn họ căn bản là không hy vọng đi tranh. Uẩn dưỡng bùn chia làm hạ đàng, trung đàng, thượng đàng cung tinh phẩm, sau đó lại cùng linh thực sư tu vi đối ứng. Như là phía dưới kia linh vương cấp tinh phẩm uẩn dưỡng bùn đã đúng là khó được chi vật. Đừng nói là giống nhau đại gia tộc, chính là tam đại đế quốc cùng bảy đại thế gia dòng chính con nối dõi nhìn thấy đều sẽ thực động. Tâm ân đi bất quá thất vọng về thất vọng, nhưng không ai dám ở địa cung nghi ngờ đoạt bảo quy tắc. Nếu không chẳng những sẽ khiến cho địa cung cường giả thân thủ thu thập, còn sẽ gia nhập đến địa cung cự tuyệt lui tới sổ đen chung. Sổ đen người, muốn tiến vào địa cung hưởng lạc, đoạt bảo. Tham gia đấu giá hội, mua sắm tin tức đều là tuyệt đối bị sẽ cự chi ngoài cửa. Đã từng liền có thế lực lớn đệ tử không tin tà vi phạm. Kết quả cuối cùng đều là bị thu thập đến kêu cha gọi mẹ. Hối hận liên tục, bình thường dục sinh hệ linh thực sư ở đại lục tương đối dâu ria. Bất quá cao cấp lúc sau lại rất hữu dụng, trung ương đại lục có một cái chuyên môn dục sinh gia tộc. Liền bởi vì dục sinh bước vào tới rồi nhất lưu thế gia. Hôm nay bọn họ con nối dõi trùng hợp có người tới. Ha ha, hôm nay cái này đoạt bảo hoạt động chính là vì ta hướng ra mà thiết đi, một người người mặc bất. Phàm tuổi trẻ nam tử từ một bao gian nhảy xuống, theo sát ở hắn phía sau còn có ba người, thấy dục sinh hướng ra dòng chính đệ tử xuất hiện. Mặt khác phòng muốn tranh đoạt uẩn dưỡng bùn người sắc mặt đều khó coi vài phần. Một cái phòng, Mạc Dịch Nhiên lãnh suy một tiếng, nhìn Thủy Ngạn Trạch nhướng mày, hướng ra đệ tử tác phong càng ngày càng kiêu ngạo, làm thủ hạ của ngươi người đi bồi bọn họ chơi chơi, Thủy Ngạn Trạch khẽ cười một tiếng. Đây là tự nhiên, ta đối kia tinh phẩm uẩn dưỡng bùn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hai người đều là trung ương đại. Lục Hoàng gia học viện học viên, học viện liền ở Trung ương Thành, mỗi lần địa cung có đoạt bảo hoặc là bán đấu giá hoạt động cơ bản đều sẽ dẫn người tới tham gia. Một cái khác phòng, Lãnh Lăng Sương cùng Trì ra vài tên đệ tử ngồi ở cùng nhau. Nhìn kia phía dưới tinh phẩm uẩn dưỡng bùn, nàng lộ ra trí tại tất đắc quang mang, kiếp trước nàng lập khế ước chính là một gốc cây dục sinh hệ linh thực. Kiếp này hoài một loại mạc danh cảm tình, muốn từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Bởi vậy một lần nữa đêm này lập khế ước, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng tới. Đối với địa cung đoạt bảo hoạt động, lấy nàng kiếp trước thân phận chưa bao giờ bước vào quá. Bất quá lại nghe nói lần này đoạt bảo ra cái gì bảo bối. Tuy rằng không biết cụ thể là thứ gì, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nắm lấy cơ hội. Hết chương.